Chương 3074, Niết Bàn Thiên Phật Ấn. Trong nháy mắt này, Lý Thất Giả bước ra một bước, một chỉ hoành không. Nghe được phanh một tiếng vang lên, tại Lý Thất Giả một chỉ hoành không thời điểm, đánh xuyên bầu trời, quản chi tùy tiện một chỉ hoành không, đều trong nháy mắt này bao phủ lại năm vị Lý Thất Giả. Mặc dù Lý Thất Giả một chỉ này xuất thủ 10 phần tùy ý, giống như không dùng khí lực gì một dạng, nhưng là, khi hắn như thế một chỉ hoành ra thời điểm, trong nháy mắt này giống như giữa thiên địa hết thảy lực lượng cũng vì đó thu liễm, toàn bộ đều lập tức ngưng tụ tại hắn một chỉ này ở giữa. Tất cả mọi người cảm giác, Lý Thất Giả một chỉ tùy tiện này, cũng đã đánh về phía mi tâm của mình, thậm chí người đạo hạnh yếu cảm giác được mi tâm của mình đau xót, nghe được răng rắc thanh âm xương vỡ vang lên, một chỉ này giống như lập tức đâm xuyên qua mi tâm của mình. Oanh, một tiếng vang thật lớn, tại Lý Thất Giả một chỉ hoành không trong nháy mắt, Lý Thất Giả toàn thân chớp động lên hào quang màu vàng kia cũng cùng một bước bước ra, hắn một quyền oanh đến, vỡ nát vạn vực. Tại trong oanh một tiếng này, quyền kình hủy diệt hết thảy, dưới một quyền, bất kỳ vật gì cũng khó khăn cùng địch nổi, một quyền như này, cương mãnh cực kỳ, bá đạo tuyệt luân, một quyền chính là vô địch. Một quyền này oanh ra thời điểm, chính là Lý Thất Giả, mà không phải trong Vân Phong Ngũ Tổ bất cứ người nào. Lý Thất Giả một quyền, nhìn thấy một quyền này thời điểm, không biết có bao nhiêu người hít một hơi lãnh khí, hải nhiên, hét to một tiếng. Mọi người đều biết, Lý Thất Giả đấm ra một quyền, có thể xưng vô địch, không cùng địch nổi. Thật, đích thật là Lý Thất Giả một quyền. Có người tận mắt qua Lý Thất Giả đấm ra một quyền, đều hải nhiên, bởi vì một quyền như này, thật sự là quá chân thực, không đúng, không phải quá chân đế, mà là giống nhau như đúc. Ngay cả Thánh Sương chân đế cũng đều giật nảy cả mình. Nàng đã từng không chỉ một lần nhìn qua Lý Thất Giả ra quyền, mà lại nàng cho rằng, cho dù có người có thế bắt chước Lý Thất Giả, nhưng cũng chỉ là phản phất ra da lông mà thôi, cũng không thể phản phất ra Lý Thất Giả chân chính thực lực. Nhưng mà, hiện tại vị này kim quang lấp lóe Lý Thất Giả đấm ra một quyền thời điểm, Thánh Sương chân đế đều không có phát hiện một quyền này cùng Lý Thất Giả oanh ra khác nhau ở chỗ nào. Một quyền này oanh ra thời điểm, hoàn toàn có thể nói là do Lý Thất Giả oanh ra. Phanh, một tiếng vang thật lớn, thiên địa vỡ nát, một quyền này đối cứng ở Lý Thất Giả vô địch một chỉ, thiên địa thất sắc, một chỉ một quyền đối cứng, phong quyển tàn vân, kinh khủng lực trùng kích oanh ra thời điểm, trong nháy mắt đem từng tòa sơn phong trùng kích thành bột phấn, chấn động không gì sánh nổi lòng người. Ba, một tiếng vang lên, ngay tại một quyền một chỉ đối cứng trong nháy mắt, giờ này khắc này một cái khác Lý Thất Giả xuất thủ, vị này toàn thân chớp động lên ánh sáng màu lam Lý Thất Giả một chỉ hoành không. Thẳng đến Lý Thất Giả, nghe được phanh một tiếng vang lên, một chỉ đánh nát hư không, cùng Lý Thất Giả vừa rồi xuất thủ là giống nhau như đúc một chỉ đánh ra, liền xuyên thủng hết thảy, không biết bao nhiêu người đều cảm giác được một chỉ này đều lập tức đánh nát mi tâm của mình. Đến hay lắm, đối mặt cùng mình vừa rồi giống nhau như đúc chỉ, Lý Thất Giả đưa ra cái tay còn lại, một tay phong thiên, tại một chưởng vỗ ra thời điểm, chính là phanh một tiếng, đánh nát tinh không, một chưởng trấn áp vạn thế. Nhưng là, trong nháy mắt này, một cái khắc Lý Thất Giả lại xuất thủ, phanh một tiếng vang lên, lại là giống nhau như đúc một chưởng vỗ đến, một chưởng này cùng Lý Thất Giả vừa mới đánh ra một chưởng là giống nhau như đúc, một tay phong thiên, đánh nát tinh thần, một chưởng trấn áp vạn thế, phanh, phanh trọng kích thanh âm vang lên, trong chớp mắt này, Lý Thất Giả bàn tay kia cùng quét tới một chỉ va chạm, tại dưới một kích nặng nề, bầu trời lập tức đã bị đánh bột mịn, xuất hiện đáng sợ không gì sánh được lỗ đen. Nhưng là, chỉ trong nháy mắt, một cái khắc Lý Thất Giả một chưởng đã vỗ xuống, một chưởng phong tuyệt thiên địa, đánh nát tinh thần, trong nháy mắt đánh về phía Lý Thất Giả lồng ngực. Ngay tại trong nháy mắt này, Lý Thất Giả thân hình quỷ dị không gì sánh được vặn vẹo một chút, giống như rối loạn không gian một dạng, lập tức toàn bộ không gian đều mơ hồ. Cuối cùng, nghe được phanh, dưới một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp một chưởng này đập nát không gian, nhưng là, lại chưa đánh tới Lý Thất Giả. Bị Lý Thất Giả lấy quỷ dị không gì sánh được thân pháp chỗ bỏ qua, giết, cái thứ tư Lý Thất Giả giết tới, trong nháy mắt này, vị này Lý Thất Giả bàn tay xuề ra, ngưng luyện vạn vực, phong tuyệt thời không, nghe được tư một tiếng vang lên, trong nháy mắt đem Lý Thất Giả phong tuyệt tại hắn chỗ trong không gian thứ nguyên. Đối mặt phong tuyệt như vậy, Lý Thất Giả toàn thân quang mang lóe lên, nghe được phanh, phanh, phanh thanh âm vang lên, trong nháy mắt đánh xuyên một cái lại một lần thứ nguyên không gian. Trong nháy mắt từ trong phong tuyệt xông phá đi ra, chớ có đi, tại Lý Thất Giả mới vừa từ phong tuyệt không gian vọt ra thời điểm, cái thứ năm Lý Thất Giả đã đợi, tay nắm pháp ấn, nghe được quanh một tiếng vang thật lớn, Một cái thủ ấn từ trên trời giáng xuống, nặng nề mà trấn sát xuống. Thủ ấn đánh xuống đến, còn ngàn vạn thế trấn áp mà tới, cái này vẻn vẹn ẩn chứa vô số tinh không lực lượng, càng là hàm ẩn lấy ngàn vạn thế thời gian lực lượng, tựa như là có ức ức vạn sinh linh tín ngưỡng lực lượng ở trong đó một dạng. Đang nghe phanh một tiếng, thủ ấn hạ xuống, vạn pháp diệt, chư thần cũng vì đó tan thành mây khói, đáng sợ vô địch. Oanh, oanh, oanh, trong lúc nhất thời, thiên băng địa liệt, toàn bộ bầu trời đều bị đánh đến vỡ nát. Tại thời khắc này, trên bầu trời xuất hiện vô số lỗ đen, chỉ gặp cái này đến cái khác hỗn loạn thời không xuất hiện ở nơi đó, hỗn loạn thời không trong đó tạo thành đáng sợ phong bạo, xé rách bất luận cái gì rơi vào trong gió lốc đồ vật hoặc là tu sĩ. Ở trên không trung sáu cái Lý Thất Dạ giết đến ngươi chết ta sống thời điểm, toàn bộ thế giới như là tận thế hàng lâm một dạng, không biết có bao nhiêu người bị lực lượng vô cùng kinh khủng này trấn áp đến nằm rạp trên mặt đất, căn bản là không cách nào đứng lên. Tại dưới lực lượng khủng bố tuyệt luân như thế, không ít người đã là bị dọa cho bể mật gần chết, sắc mặt giật mình trắng, chỉ cầu trận chiến tranh này nhanh lên kết thúc, cái này quá kinh khủng. Nhìn lên trên bầu trời vật lộn, mặc kệ là tồn tại dạng nào, đều dọa đến sắc mặt trắng bệch. Sáu cái Lý Thất Dạ, mà lại thực lực giống nhau như đúc, vậy đơn giản chính là hủy thiên diệt địa, ai có thể cùng tương thất. Chiến đấu như vậy, vậy đơn giản chính là có thể hủy diệt hết thảy, mà lại, bất kỳ người nào muốn tới gần, đều sẽ bị lập tức đánh cho bột phấn. Ngũ đạo tương hình, công pháp như vậy, quá nghịch thiên. Quản chi là tâm cao khí ngạo tuyệt thế thiên tài, vô địch trường tồn, nhìn thấy một màn này, đều không thể không thán phục. Vân Phong Ngũ Hữu bọn hắn năm người vậy mà có thể phản phất ra giống nhau như đúc Lý Thất Dạ, mà lại bất luận là thực lực, hay là đại đạo, lại hoặc là thần thái, đều là giống nhau như đúc, giống như là năm cái Lý Thất Dạ tái sinh một dạng, công pháp như vậy, lại thế nào không thể xưng là kỳ tích đâu. Như vậy vô song công pháp, không có chút nào so bất luận cái gì thủy tổ công pháp kém, cũng có một vị trí tôn trường tồn không khỏi nói ra, quản chi kinh diễm đến đâu thủy tổ công pháp. Quản chi lại vô song thủy tổ công pháp, ngũ đạo tương hình so sánh cùng nhau, cũng sẽ không mảy may thất sắc. Thuyết pháp như vậy, bất kỳ người nào đều không phủ nhận, tận mắt thấy ngũ đạo tương hình uy lực đằng sau, tất cả mọi người cảm thấy ngũ đạo tương hình uy lực thật sự là quá lớn. Môn công pháp này, đích thật là Vân Phong Ngũ Hữu kiêu ngạo, chỉ tiếc, môn công pháp này tu luyện quá khó khăn, chỉ sợ Vân Phong Ngũ Hữu đằng sau, môn công pháp này muốn thất truyền. Cũng có quen thuộc Vân Phong Ngũ Hữu lão tổ không khỏi vì đó bóp cổ tay. Vân Phong Ngũ Hữu ngũ đạo tương hình, nó không chỉ có là 10 phần thâm ảo, 10 phần khó mà tu luyện thành công, mà lại, môn công pháp này nhất định phải tìm tới 5 vị đạo hạnh tương tự, mà lại ăn ý cực cao, tình như huynh đệ thủ túc đệ tử. Chỉ có 5 vị đệ tử như vậy, kinh lịch trăm ngàn năm tu luyện, rèn luyện đằng sau, mới có thể chân chính tu luyện thành ngũ đạo tương hình. Có thể nói, đây là độ khó cực cao sự tình. Cho nên, từng ấy năm tới nay như vậy, Vân Phong Ngũ Hữu đều không thể đem môn công pháp này truyền xuống, không có đệ tử có thể tu luyện thành công, trấn áp. Trong nháy mắt này, nghe được năm vị Lý Thất Dạ hét lớn một tiếng, oanh, một tiếng vang thật lớn, trong nháy mắt này, thiên địa tối sầm lại, chỉ gặp năm vị Lý Thất Dạ liên thủ, luyện thiên địa, ngưng vạn đạo, tố tuyên cổ, bọn hắn năm người liên thủ, trong nháy mắt hóa thành đứng đầu vô địch nhất tuyên cổ một chiêu. Trên trời rơi xuống thần ấn, nặng nề mà hướng Lý Thất Dạ trấn áp xuống dưới. Năm vị Lý Thất Dạ liên thủ, trấn sát hết thảy, nghe được phanh, phanh, phanh thanh âm vang lên, hết thảy phòng ngự đều trong nháy mắt này vỡ nát, tại phanh trong một tiếng nổ vang, tuyệt sát trấn áp này, trong nháy mắt đánh trúng vào Lý Thất Dạ lồng ngực. Một chiêu này liên thủ trấn sát quá mức cường đại, ở đây tất cả tu sĩ cường giả đều trong nháy mắt bị trấn áp, tại trong phanh một tiếng này, không biết bao nhiêu người lập tức quỳ rạp xuống đất. Trong nháy mắt bị nghiền ép, tại trong phanh một tiếng này, Lý Thất Dạ bị một chiêu này thần ấn đánh trúng, thiên địa băng diệt, Lý Thất Dạ bị đánh trúng đằng sau, cả người từ trên không trung rơi xuống, giết, ngay tại Lý Thất Dạ bị thần ấn đánh trúng trong nháy mắt, một mực tại bên cạnh hầu hạ thời cơ Minh Vương Phật, kim biến chiến thần xuất thủ, trong nháy mắt này, Minh Vương Phật quanh một tiếng vang thật lớn, cả người hắn song chưởng đánh ra, bồng một tiếng vang lên, Minh Vương Phật cả người hóa thành hai cái cự chưởng. Cự chưởng dân trào ra vô cùng vô tận liệt diễm, tà hỏa nhảy vọt, nhưng là, tại vì trong tà hỏa, vừa có vạn tôn thánh Phật dục hỏa trùng sinh, nghe được phanh một tiếng vang lên, đôi bàn tay này đánh rơi, vạn cổ thời gian đều in dấu xuống đôi bàn tay kia, mặc kệ ngươi là trong tương lai, hay là hiện tại, lại hoặc là đi qua, đều sẽ bị đôi tay này chưởng đánh nát, căn bản là không có cách chống đỡ được. Niết bàn thiên Phật ấn, nhìn thấy song chưởng này đánh ra, có lão tổ quát to một tiếng, nói ra, Phật đạo vạn cổ bất truyền bí thuật. Nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, một chiêu này vô song chi thuật trong nháy mắt đánh trúng vào Lý Thất Dạ. Tất cả mọi người nhìn thấy, Phật ấn kinh khủng này nặng nề mà lạc ấn ở trên người Lý Thất Dạ, trong nháy mắt xuyên thấu Lý Thất Dạ thân thể. Keng, một kiếm minh thiên, tại dưới một tiếng kiếm minh này, toàn bộ thế giới đều hóa thành kiếm vực, tại tất cả mọi người còn không có lấy lại tinh thần thời điểm, quanh một tiếng vang thật lớn, toàn bộ kiếm vực trấn sát xuống. Nghe được keng, keng, keng thanh âm bên tai không dứt, một vị thủy tổ phi không mà lên, trong nháy mắt vạn kiếm, một kiếm lại một kiếm xuyên thấu Lý Thất Dạ thân thể. Cái này còn không phải đáng sợ nhất là, tại trong keng một tiếng, cuối cùng, chỉ gặp thủy tổ hình bóng ngự lấy toàn bộ rộng lớn không gì sánh được kiếm vực, nặng nề mà đính tại Lý Thất Dạ trên thân. Phanh, một tiếng vang thật lớn, tất cả mọi người còn không có kịp phản ứng thời điểm, Lý Thất Dạ cả người bị đánh vào trong lòng đất, đại địa phá thành mảnh nhỏ, ánh mắt chiếu tới, đại địa đều đã phấn phấn, lưu lại một cái đáng sợ lại vực sâu khổng lồ. Lúc này, Lý Thất Dạ đã bị đánh vào trong vực sâu, chỉ để lại như là cự thú miệng rộng một dạng vực sâu. Trong lúc nhất thời, thiên địa yên tĩnh, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn trước mắt vực sâu này. Vừa rồi năm vị Lý Thất Dạ một kích, đó đều đã đầy đủ kinh khủng, trong nháy mắt hủy diệt thiên địa, bất kỳ người nào bị thần ấn này đánh trúng, đều sẽ lập tức tan thành mây khói. Khi thần ấn này đánh rơi thời điểm, Lý Thất Dạ phòng ngự vỡ nát, cả người bị nổ xuống, mà dưới thời cơ vạn năm khó gặp này, Minh Vương Phật, Kim Biến Chiến Thần đều lấy nhất tuyệt sát một chiêu cho Lý Thất Dạ một kích trí mạng, đã chết rồi sao? Qua rất lâu sau đó, tất cả mọi người ngưng trọng nhìn xem vực sâu to lớn vô cùng kia. Kim Biến Chiến Thần một kiếm, đó đều có thể đủ đồ sát hết thảy cường giả, mà Minh Vương Phật một chiêu Niết Bàn Thiên Phật ấn càng là có thể đánh xuyên tuyên cổ, cái này có thể nói bất luận kẻ nào cũng đỡ không nổi tuyệt sát. Kinh khủng nhất còn năm cái Lý Thất Dạ liên thủ một kích, đây tuyệt đối là có thể trấn sát hết thảy. Thậm chí có người cho rằng, một chiêu như vậy trấn sát, đều có thể đem một tôn vô địch thủy tổ trong nháy mắt trấn sát rơi, thật là đáng sợ. Có không ít người run rẩy một chút, tất cả mọi người minh bạch, đánh bại Lý Thất Dạ chính là Lý Thất Dạ bản thân, năm vị Lý Thất Dạ so sánh Lý Thất Dạ vô địch chi thuật, mà Minh Vương Phật, Kim Biến Chiến Thần chẳng qua là thừa cơ cho hắn một kích trí mạng mà thôi đã. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ.com.